Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, chương 1278, 10 chữ trên kệ 7 tông tội. Vân Tái không có đáp ứng Lạp Mã thỉnh cầu, chỉ là phối hợp cưỡi đế giang rời đi, hủy đi ân lợi nhĩ phòng nhỏ. Thế nhưng Lạp Mã cũng không từ bỏ. Nàng bắt lấy đế giang cái đuôi, trên đường chịu đựng lấy cuồng phong, thành công lén qua đến Thiên Phương Thành. Cái thứ 6 thi thể từ trời rơi xuống. Khi Vân Tái trở lại Thiên Phương Thành thời điểm, trông thấy cửa ra vào trên giá chữ thập nhiều hai người. Xem ra văn mệnh bọn hắn đã trở về. Hai người này là ai? Quân vương đã rời đi. Vân Tái biết được cơ thập thảm kịch, đối với cái này biểu thị chia buồn, đồng thời phái người nói cho cơ thập chi vương, mà Thụy Khắc đã bị chính mình xử lý. Không có việc gì thời điểm đến Thiên Phương nhìn một chút hắn một nửa thi thể. Chụp ảnh không thu tiền hắn. Văn mệnh nói cho Vân Tái trước đó nơi này phát sinh sự tình, cùng với hết thảy nguyên nhân gây ra. Ô Lỗ Khắc Vương mưu toan đem bọn hắn nhốt tại Ô Lỗ Khắc Thành bên trong. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, cái này âm mưu đã thất bại. Cửa ra vào hai người chính là Ô Lỗ Khắc Vương cùng tướng quân. Xem ra khoảng cách Lạp Cách thập thống nhất mảnh này đất đai đã không xa. Xem như mạnh nhất Ô Lỗ Khắc bị thương nặng, mà còn phản bội Tô Mỹ Nhĩ thành bang, tất cả thành bang đều sẽ xem nó là địch nhân. Mà đệ tam cường đại cơ thập bị tàn sát cùng hủy diệt, cái khác thành bang vô lực cùng Lạp Cách thập tranh chấp. Tại Bắc Bộ, A Tạp Đức người khôi phục nguyên khí ngóc đầu trở lại trước đó, Đông Nam người Ai Lan cũng đã ngã xuống. Như thế Lạp Cách thập tại 10 năm hoặc là trong vòng 20 năm hẳn là có thể thống nhất Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á Trung Bộ cùng khu vực phía Nam, hoàn thành khôi phục Tô Mỹ Nhĩ toàn cảnh công tích vĩ đại. Chúng ta sắp chứng kiến một cái to lớn nô lệ đế quốc quật khởi. Vân Tái dường như tại làm thần tuyên ngôn. Sau này lịch sử giao cho hậu nhân đến định đoạt. Ngay lập tức lịch sử đã hoàn thành biến quỹ. Đây đối với Đông Phương là có lợi. Một cái cường đại mà ổn định chế độ nô lệ đế quốc, có thể cung cấp là rộng lớn vào nghề cơ hội cùng với mở rộng thương lộ. Con đường tơ lụa cũng không phải là hai cái đế quốc tự mình tiến hành giao dịch. Giữa đường các thương nhân sẽ trải qua rất nhiều cứ điểm cùng tiểu quốc gia bộ lạc đến tiến hành chuyển tay mậu dịch. Ở trong đó tràn ngập sự không chắc chắn. Nhưng nếu như một cái ổn định đế quốc xuất hiện, đối với bảo hộ thương lộ sẽ đưa đến vô cùng tốt tác dụng. Vân Tái, còn có, giá chữ thập còn có người cuối cùng không vị. Tại ta đem Cao Sơn Chi Thần nửa cái thi thể treo lên sau đó, nghe nói Tô Mỹ Nhĩ Văn Minh khởi nguyên chi thành, Ai Lợi Đô Thành bang bên trong, Đại Phong Chi trước thần hướng cái kia mảnh địa phương, xem như Đông Phương nhân nghĩa người, ta sao có thể không quan tâm đâu. Văn Mệnh, chúng ta trước đó trợ giúp rất nhiều quân vương, bọn hắn thiếu chúng ta ân tình, mà ta phỏng chừng bọn hắn nhìn qua cơ thập thảm kịch sau đó, nhất định sẽ vì cứu không cứu Ai Lợi Đô Thành mà sinh ra cãi vã. Tại tất cả mọi người không giữ chữ tín thời điểm, chúng ta coi trọng chữ tín, có thể thu hoạch quân chủ cùng dân chúng tâm. Đối với chúng ta ở chỗ này quản lý, là cực kỳ có lợi. Vân Tái, ta sẽ đích thân đem vị kia Đại Phong Chi Thần bắt trở lại. Lập tức liền muốn tập hợp đủ 7 cái giá chữ thập. Đến lúc đó mỗi người trên đầu thiếp cái tờ giấy nhỏ, liền để bọn hắn 7 tông tội sao? Đầu tiên là phạm vào ngạo mạn chi tội Nguyệt Thần Tân. Hắn mưu toan trưởng khống thiên hạ văn minh, thao túng người vận mệnh. Thứ nhì là phạm vào ghen ghét chi tội Khố Đề Vương Thái Lợi Già. Hắn ghen ghét Thiên Phương Thành tiên tiến văn hóa, phát động chiến tranh. Lại lần nữa là phạm vào nổi giận chi tội Cao Sơn Chi Thần Mạt Thụy Khắc. Hắn bởi vì phẫn nộ mà chu diệt cơ thập chi thành. Liền thứ là phạm vào bạo thực chi tội Ô Lỗ Khắc Vương Phổ Tô Thụy Lợi. Hắn nghĩ đến dùng độc yến bắt lấy tất cả thành bang quân vương, như vậy đến thống nhất Tô Mỹ Nhĩ. Tiếp đó là phạm vào tham lam chi tội Ai Lan Chi Vương Ai Mặt Nhĩ Đề. Hắn hy vọng Lạp Cách thập màu mỡ mà bội bạc. Lại sau đó là phạm vào dục vọng chi tội đại tướng quân Ô Đồ Hách Gia Nhĩ. Hắn đoạt Ô Lỗ Khắc Vương con lừa chạy trốn, dẫn đến Ô Lỗ Khắc Vương đã mất đi yêu thích con lừa. Vân Tái chuẩn bị bay lên, đi tới Ai Lợi Đô tiến hành vượt cảnh bắt lấy hoạt động. Đồng thời đối với Lạp Mã, vì để cho đối phương không quấn lấy chính mình, Vân Tái quyết định cho nàng giới thiệu Ân Hải Đỗ Anna. Đây là vĩ đại thơ ca người, chúng thần nữ nhi, còn có kia cái gì? Nàng xưng hào nhiều lắm, nhà ta ở không xuống nhiều người như vậy, ngươi liền giản đơn bảo nàng A Đỗ sao? Ân Hải Đỗ Anna, ngoặc kép chấm hỏi, Lạp Mã nhìn nữ nhân này, ngươi là một phàm nhân. Nếu như không phải hiện tại không người nào nguyện ý kế thừa thần vị, ta tuyệt đối sẽ không xem ngươi một chút. Tốt a, như thế ngươi nghĩ muốn tiếp nhận chủ thần kiểm tra sao? Ngươi có thể trở thành chủ thần. Nàng khô cằn nói xong, đồng thời đối Ân Hải Đỗ Anna có thể kiểm tra ra giá trị. Không ôm hy vọng quá lớn, nàng nhỏ giọng thầm thì, bởi vì chỉ có cường giả mới có thể đạt đến 45 trở lên giá trị. Chỉ có 45 giá trị mới có thể trở thành chủ thần. Nghe không sai, chủ thần, người là tinh linh Lạp Mã, là Ân Lợi Nhĩ sứ giả. Ân Hải Đỗ Anna nên như thế nguyện ý tiếp nhận truyền thừa. Cuối cùng không ai có thể ngăn cản trở thành thần dụ hoặc. Mà về phần lực lượng sẽ trở lại thiên mệnh bài bên trong. Cái này sự tình, Ân Hải Đỗ Anna cũng không có cái gì mâu thuẫn. Người là bị thần chỗ tạo nên ra tới. Sớm nhất chúng thần hàng lâm tại Ai Lợi Đô. Thủy thần Ân Cơ dùng nước cùng bùn chế tạo người. Ban cho bọn hắn lực lượng vĩ đại. Lực lượng này bắt nguồn từ chúng thần. Sau cùng tự nhiên cũng sẽ quy về chúng thần. Chúng ta chỉ là tại trở lại ngọn nguồn. Mà đổi thành ở ngoài một phương diện. Đi tới cơ thập thông chi thiên phương sứ giả. Cũng không có tại cơ thập thành bang phế tích bên trong nhìn đến cơ thập chi vương. Chỗ này vương rời đi nơi đó. Đi đến Ai Lợi Đô báo thù. Dường như đại phong chi thần hàng lâm Ai Lợi Đô thông tin đã truyền xôn xao. Đến mức thiên phương thành sứ giả không có gặp phải hắn. Chỉ có thể tiếp tục hướng nam đi tới Lạp Cách Thập. Đồng thời cho cổ địa á đưa đi thần thánh gốc cây. Còn như tường bản. Thiên phương thành quyết định chính mình giữ lại, dù sao cũng là thánh di vật loại hình đồ vật, lưu lại một cái sau này như là lên xung đột, cũng có chính thống tiên ngôn trong tay. Đại phong chi thần Ai Lợi Nhĩ, tên hắn cùng tòa thành thị này cực kỳ tương tự, bất quá cái này không trọng yếu, tương tự danh tự rất nhiều, thậm chí giống nhau như đúc cũng có. Ai Lợi Nhĩ đi tới Ai Lợi Đô Thành, hắn muốn tại tòa này thần hàng chi thành. Tìm tới chúng thần lưu lại xuống di sản. 9 tuần lão thần là cái gì tiêu thất tại đầu đường? Mấy trăm đầu châu cái là cái gì nửa đêm kêu thảm? Chúng thần điêu khắc là cái gì liên tục gặp hắc thủ? Ghi chép sáng thế chi văn phiến bùn là cái gì đột nhiên mất trộm? Tất cả những thứ này sau lưng. Là thần tính bóp méo hay là đạo đức không có? Là thú tính bộc phát hay là đứng trước tử vong bất đắc dĩ? Kính thỉnh chú ý đêm nay 8 điểm thần hàng chi thành hàng năm cự hiến, thần thành đạo mộ. Lúc đầu, thế giới bên trên cái gì đều không có. Sau này liền có rồi tòa thành thứ nhất thị. Ai Lợi Đô, vương quyền từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Ai Lợi Đô. Ai Lợi Đô thành, là thánh kinh bên trong, vườn địa đàng, nguyên hình. Bất quá bị nguyền rủa cũng không phải là Á Đương Hạ Oa. Mà là một cái tên là bệnh người tháp đồ khác vườn hoa người làm vườn. Bởi vì hắn trộm Ân Cơ quả táo gặm được. Cho nên, nơi này mặc dù nơi này có cây táo. Thế nhưng không có Á Đương cùng Hạ Oa. Lại thêm không có Ngưu Đốn. Ai Lợi Nhĩ tìm kiếm chúng thần còn sót lại đồ vật. Hắn cũng không biết được Ân Lợi Nhĩ phòng nhỏ cố sự. Mặc dù hắn biết rõ mà Thụy Khắc đi tới Cao Sơn. Nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhưng bất luận là bí mật gì, cũng không sánh nổi nơi này. Chúng thần từng tại nơi này cư trú, lưu lại rất nhiều chân bảo. Ô Lỗ Khắc vị thứ nhất vương, hắn bảo vật cùng quyền lực cũng là đến từ nơi này. Do kim tinh nữ thần Y Nam Nam mang đến cho hắn. Nơi này từng là chúng thần gia viên. Tại chủ thần Ân Lợi Nhĩ phát động đại hồng thủy trước đó. Mảnh này thành bang là một mảnh phồn vinh cùng hưng thịnh. Đại phong chi thần điều động ma thú quân đoàn đã công diệt nơi này. Nên như thế, bởi vì Ai Lợi Đô chiến sĩ chống cự, thành công rời đi bộ phận dân chúng, mà Ai Lợi Đô vương cũng chết tại trợ giúp trên đường. Hắn dũng cảm giết chết rất nhiều ma thú, sau cùng bị đại phong chi thần cho giết chết. Hiện tại tòa này, thần hàng chi thành, đã là một tòa thành chết. Nơi này thần miếu bị hắn hô hoán cuồng phong, điều động ma thú phá hủy hầu như không còn. Cổ xưa nhất miếu thờ bị hắn phá hoại, dấu vết văn minh tại hắn thủ hạ biến mất không còn tăm tích. Rất nhiều phòng ốc cũng bị hắn đốt cháy đạp đổ. Truyền thuyết, chúng thần ở chỗ này cất đặt qua một cái chén thánh. Nó tên đầy đủ gọi là Ô Lạp Thập Bôi. Vương quyền từ cái này chén thánh bên trong chảy xuôi ra tới. Là Y Nam Nam mang theo chạy bảo vật bên trong quý giá nhất. Ân Cơ dùng nó đến giả rượu. Vĩnh viễn sẽ không uống xong. Nó có được cường đại thần lực. Cái này Ô Lạp Thập Bôi chính là cơ đốc chén thánh nguyên hình. Thế nhưng Ô Lạp Thập Bôi cũng không có đủ cầu nguyện cơ chức năng. Nó vẻn vẹn có thể vô hạn phục chế để vào trong chén đồ vật mà thôi. Ai Lợi Nhĩ tại cao lớn thần miếu bên trong không có tìm Ô Lạp Thập Bôi. Hắn quyết định đi những cái kia tiểu tế đàn cùng dã tế đàn thử thời vận. Rốt cục, hắn phát hiện tại thành tường gốc rễ kế tiếp đồ chơi. Bên cạnh là một cái nho nhỏ cũ nát tế đàn. Phía trên cắm không biết lúc nào gặm được xương cá. Là cá nước ngọt tế đàn. Xương cá cùng cho tàn tản mát tại tế đàn xung quanh trên sàn nhà. Bởi vì nghe nói thần thích nhất đồ ăn là cá nước ngọt. Thần thánh Ô Lạp Thập Bôi. Có thể phục chế ta muốn đồ vật. Hắn cười ha ha. Xem a, ta phát hiện một cái hoang dại chén vàng nhỏ. Đại phong chi thần mừng rỡ còn không có kết thúc. Một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm. Để cho hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng. Theo sát lấy, một thanh chiến mâu đánh xuyên đầu tóc của hắn. Sau cùng, là phạm vào lười biếng chi tội đại phong chi thần Ai Lợi Nhĩ. Hắn luôn nghĩ một đêm chợt giàu. Trộm cướp người khác di sản. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.